Ngáp một hơi dài sau khi vừa tỉnh dậy từ cơn sốt, Lành chậm rãi mở mắt, nương nhờ theo ánh sáng vàng của đèn măng sông, nàng có thể thấy rõ được người đang ở cạnh nàng và đang nắm chặt lấy bàn tay nàng là ai. Như không tin vào mắt, Lành vẫn chăm chú mở to đôi mắt nhìn Khuê, thi thoảng còn hơi nheo nheo mắt vì nhìn cô quá lâu nên bị mỏi. Nàng không lên tiếng, cũng không cử động gì hết, vì nàng sợ khi mình làm Khuê tỉnh giấc rồi thì cô sẽ trở lại làm mặt lạnh với mình, rồi giận dỗi trở về bỏ nàng lại căn nhà trống trải này. Trong tình yêu đôi khi không cần quá ồn ào, không cần hành động gì khác, chỉ cần nhìn nhau trong im lặng như vậy là đã quá đủ. Bàn tay mềm mại hơi cử động, khẽ siết lấy tay của Lành, Khuê dụi mắt. Cô theo thói quen nhìn tới người con gái mình thương. Em còn khó chịu trong mình không? Nói rồi muốn đứng dậy đi tới bàn rót ít nước cho Lành, nhưng eo đã bị nàng giữ lại. Nàng dụi mặt sâu vào bụng của Khuê, cho em ôm cô một chút, em nhớ cô. Khuê nghe Lành nói vậy, thì hành động muốn bước xuống giường cũng dừng lại. Cô tiếp tục tựa vào thành giường để cho Lành ôm mình. Tới bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng không hề có dấu hiệu sẽ buông ra. Khuê không nói gì thêm, cô yên lặng, không cử động để Lành có thể ôm cô thỏa thích theo ý nàng. Cô ở đây cả đêm với em. Lành sau khi ôm Khuê đã đời rồi, thì nàng ngồi trên giường tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào từ Khuê mà đã lâu rồi mới có được. Nàng há miệng ra để Khuê cho nàng uống thuốc, tới cháo thì cũng đã nhờ thằng Tẹo đem qua và hiện tại đã được cô đút từng muỗng y như em bé. Mới đầu thằng Tẹo đem cháo qua, nó còn hú hồn khi mà thấy Khuê đêm hôm còn ở đây, nhưng mà rất nhanh thì nó đã tự hiểu nên không hỏi gì thêm. Nó chỉ đứng ngoài cửa đợi khi nào Khuê cần gì sai biểu nó thì mần mà thôi. Không phải cả đêm mà là từ tảng sáng hôm qua. Khuê cười hít mắt, lại lần nữa cô đưa muỗng cháo đã thổi nguội tới trước mặt nàng. Cô dịu dàng tới độ Lành cứ nghĩ đây là mơ, nên cứ thi thoảng tự nhéo bản thân mấy cái để xác minh chuyện đang xảy ra trước mặt nàng là thật. Cô hết giận em. Lành cất giọng lý nhí, tới hai tay cũng đã thi nhau bứt vào góc áo để bớt cảm giác rối bời và hồi hộp trong lòng nàng lúc này. Để lại cái tô đã trống trơn trên bàn, Khuê ngồi xuống mép giường. Cô vén tóc mai đang lòa xòa của nàng ra sau vành tai. Em biết, khi tôi hay em đã là vợ của nó thì tôi đau tới mức nào không? Khuê điềm đạm nói. Lúc đó tôi đã rất giận em, nhưng mà giận em cách mấy thì chỗ này của tôi cũng không thể nào cho phép tôi hết thương em được. Khuê đặt tay Lành vào nơi trái tim cô đang đập. Từng nhịp đập, từng sự sống hay từng hơi thở này của cô đều toát ra được là cô thương nàng. Miễn ngày nào trái tim cô còn đập, miễn ngày nào cô còn hơi thở, thì ngày đó cô vẫn còn thương nàng. Khuê, em xin lỗi. Em không phản bội cô, chỉ là em đã không còn đường lui nữa rồi. Lành nghe Khuê bộc bạch tiếng lòng của cô, thì nàng cũng không giấu nổi chuyện suốt 2 năm qua nàng đã dực kế hoạch nữa. Nàng chạm đến gương mặt có chút lạnh của Khuê, nhẹ nhàng vuốt ve như thể trấn an. Đợi em thêm một thời gian ngắn nữa, đợi khi em làm xong chuyện em cần làm, thì em về bên cô được không? Nhưng em hứa sẽ không sao, em chỉ cần cô tin em và không giận em nữa là đủ, nha Khuê. Lành thấy Khuê muốn khuyên nàng đừng trả thù nữa, thì ngón tay nhỏ nhắn đã đưa tới môi cô, ngăn lại những lời mà Khuê sắp nói. Đâm lao thì phải theo lao, nàng không thể quay đầu được nữa. Từng vết sẹo đau đớn khắc lên da thịt của Khuê, từng nỗi đau mà Hải bắt nàng và nhà Khuê phải gánh chịu đều làm cho nàng mỗi lần nghĩ tới là hận Hải cùng cả nhà cậu ta tới tận xương tủy. Nàng sẽ không giết Hải nữa, nhưng mà kế hoạch đã hoàn thiện 8-9 phần rồi, bây giờ chỉ cần khoảng một thời gian nữa để vạch mặt hết toàn bộ tội trạng của Hải mà thôi. Hiện tại em không đơn độc nữa, lúc này đã có tôi bên cạnh em. Em hãy để tôi cùng em đi trên con đường này được không? Tôi che chở em sớm thành quen rồi, em đừng bắt tôi phải dừng dưng nhìn em một mình lao vào đám quỷ dữ, đang trực chờ xé xác em bất cứ lúc nào. Một lời nói đó của Khuê đã khiến Lành buông bỏ hết mọi nặng nề trong lòng. Nàng lao vào người cô rồi khóc lên như một đứa trẻ. Có lẽ bản thân nàng một mình gồng gánh sớm đã không chịu nổi rồi. Chỉ có điều là nàng đang cố giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và con mình mà thôi. Tảng sáng, khi mặt trời chưa kịp ló dạng là Khuê đã nhanh chóng rời đi để tránh việc bị người khác phát hiện. Thằng Tẹo mở cửa cho cô xong cũng rất nhanh trở về giường giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vấn đề Hải ăn chơi hút hít, chẳng mấy chốc tiền của đã hết sạch. Tới chiếc xe hơi duy nhất của nhà cậu ta cũng đem đi bán, khiến cho Quyên nay đã chán càng chán thêm. Vì vàng, vòng nữ trang của cô ta cũng bị Hải lấy hết đem đi bán. Anh làm cái gì vậy hả Hải? Đây là hồi môn của nhà tôi cho, vậy mà anh lại đem đi bán hết để thỏa mãn cái thú vui của anh. Cả trăm cây vàng, bộ anh tưởng nhỏ sao? Quyên nhìn hộp nữ trang trống trơn, cùng những miếng vàng được đúc thành thẻ cũng đã không còn, thì bao nhiêu nước mắt đó giờ cũng đã tuôn ra xối xả. Cô ta gục xuống bàn khóc, bởi không chịu được nổi cuộc sống này nữa. Từ khi về làm dâu cái nhà này, đã phải chịu tiếng cây độc không trái, gái độc không con. Giờ lại phải nhận lấy một gáo nước lạnh từ nhà chồng, bởi bao lời hứa trước kia chỉ là giả dối. Của bây cũng như của nó đem bán đi coi như kiếm vốn mần ăn, có chi mà bây hạch sách nó. Má của Hải bước vào phòng lên tiếng bênh con trai. Mần ăn hay bán đi mua thuốc phiện rồi đàn đúm với gái gú hả má? Con không chịu nổi cái nhà này nữa, má kêu con trai má trả vàng lại cho con. Quyên có cái tính đanh đá cũng tương tự Khuê, nên là hiện tại có chuyện cảm thấy bản thân chịu thiệt và nhịn nhục bấy lâu nay đã không kìm nén nổi nữa. Hôm nay cô ta muốn giải quyết luôn một lần cho xong. Cãi cha cãi má chấp nhận về làm vợ lẽ cũng chỉ vì thương Hải, vậy mà giờ đây nhận lại được chỉ là những sự thờ ơ đến đáng sợ, cùng với những lời chỉ trích đâm chọt bởi những người mà cô ta gọi là nhà chồng. Bây ngộ hông, nó bán hết rồi thì chả ngả nào. Con không biết, nếu như má không nói con trai má trả lại đầy đủ vàng vòng cho con thì con báo quan, lúc đó má đừng có trách. Cái thứ gái độc không con như mày, không đẻ được con thì đừng lên tiếng. Chính mày nằng nặc đòi gả về đây, bây giờ còn trách ngược lại má con tao. Không phải tao niệm tình mày, hay lui tới thì mơ đi tao cưới mày. Chứ không phải má mê cái tiệm vàng trên tỉnh của nhà tôi sao? Quyên nở nụ cười khinh bỉ. Cái con mất dạy này. Miệng thì chửi, còn tay lại vung lên muốn tát Quyên. Má à, má tối ngày có cái kiểu đánh dâu con nhà này. Má mần hoài, bộ má không chán hả má? Lành cầm chặt lấy tay của bà hội đồng hất văng ra xa. Thiệt sự bà ta tối ngày chỉ có cái nước thị uy đánh con dâu là giỏi, chứ dám làm gì ai. Hôm nay để nàng chóng mắt lên coi bà ta sẽ làm cái gì nàng. Lành, em không được hỗn. Câm miệng, cái thứ bỏ đi như cậu lên tiếng cũng không có ích lợi gì. Dẫu sao cái gia sản này cũng dư đền mấy trăm cây vàng cho nó. Đợi đó, tao trả sạch sẽ rồi tống cổ hết tụi bây ra khỏi nhà. Mày đừng có mà ỉ, được con tao cưng rồi bây giờ dở thói mất dạy theo bè lũ như vậy. Bà hội đồng vẫn gân cổ lên cãi, rồi chửi Lành tan nát chứ chẳng hề tỏ vẻ gì là con trai mình sai cả. Lành nghe nói tới, tiền nhà bà ta có thể dư sức đền cho Quyên thì tự dưng nàng cười lớn, nàng cười tới độ nước mắt cũng chảy ra. Ha ha ha, tiền sao? Tiền chết rồi má ơi. Má nghĩ cái nhà này còn đồng xu các bạc nào khi mà thằng quý tử của má ngày nào cũng bài bạc rồi nghiện ngập suốt gần 3 năm qua hả má? Lành quẹt đi nước mắt, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm. Nàng đổi giọng điệu đầy sự châm chọc đối với hai má con của Hải. Giấy tờ từ đất đai cho tới cái nhà này cũng bị thằng quý tử của má đem bán hết rồi. Bây giờ chính xác là cả nhà mà không có một xu dính túi. Nói đúng hơn, kẻ bị tống khỏi đây chính là 3 con người lòng lang dạ thú của nhà bà. Lành dùng đôi mắt sắc lẻm chừng tới mấy má con của Hải. Khôn hồn biết điều thì đừng có mà cậy thế nữa, bởi vì cả cái nhà này không còn ai sợ bà nữa đâu. Lành để lại lời nói này rồi xoay lưng rời đi. Trước khi đi nàng cũng không quên nói với Quyên. Dọn về nhà cha má ruột ở đi. Ở đây chi mà bị hạch sách. Thân con gái có sắc, lại có nhà, có tiền, có của. Đừng chôn chân trong cái nơi khốn nạn này nữa. Đây thật sự là Lành không hề có ý đồ gì khác. Nàng chỉ là cảm thấy Quyên đáng thương hơn đáng trách, nên nàng không có tính cô ta vào vụ trả thù này. Bây giờ mọi thứ cũng đã xong, nàng muốn cho Quyên được tự do. Quyên là một cô gái trẻ, cuộc đời còn có thể làm lại. Không nên chôn vùi tuổi xuân đầy hoang phí cho một đứa không ra gì làm gì. Kể từ cái hôm mà bể ra chuyện, Hải đã gây ra một khoản nợ tổ bố, thì cả nhà cậu ta vẫn đang chờ ngày bị chủ nợ tới tống cổ đi. Dẫu biết sẽ bị đuổi và không còn là nhà của mình, nhưng cả nhà này vẫn muốn ở lì đó. Bởi nguyên do, nếu không ở đây thì cũng chẳng biết ở đâu nữa. Mỗi ngày ở căn nhà này thấy ba má con của Lành ăn sung mặc sướng, bỗng dưng khiến cho bà hội đồng càng trở nên ghen ghét. Vì rõ ràng nhà không có tiền thì sao lại có thể ăn uống bữa thì gà, bữa thì heo quay như vậy được. Cả nhà chồng nợ nần chồng chất không có gì ăn. Mày là phận mẩn dâu mà ngồi đó chễm chệ ăn sung mặc sướng, dẹp không ăn uống gì hết. Bà hội đồng không chịu nổi cảnh này nữa, do nhà bà ta đã phải ăn uống toàn nước mắm mấy ngày nay, mà lại chứng kiến Lành ăn uống đầy đủ, ê hề thịt cá, có khi còn bỏ cho gia nhân ăn, nên đã tức giận tiến tới hất tung hết mâm cơm mà ba má con của Lành đang ăn. Bà ta hậm hực lườm nàng như muốn xé xác Lành ra làm đôi, mỗi ánh nhìn đều là chứa dao găm trong đó. Lành đang cầm đũa đút cho con mình miếng cá hấp, bỗng mâm cơm bị hất văng như vậy cũng không làm cho nàng thấy giật mình. Nàng vẫn chậm rãi cười ngọt ngào đút cho con mình ăn xong miếng cá. Ăn đi con, ngày mai má làm gà rô ti cho hai cục vàng ăn nha. Lành cười híp mắt, dường như nàng không để ý tới bảo hội đồng cho lắm thì phải. Mày đừng có chơi chơi ra đó, tiền bạc chắc chắn là mày ăn cắp của nhà tao, bởi vậy mày mới ăn uống kiểu này. Hải ơi là Hải, con ơi là con, mày rước quỷ ma về nhà rồi con ơi. Mọi chuyện tự bảo hội đồng tự biên tự diễn rồi ngã ra khóc giống lên. Lành nghe bà ta cứ gào thét bên lỗ tai, tức thời nàng nhắm mắt lại, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau, lồng ngực hơi phồng ra, hít sâu một hơi như đang cố nén sự tức giận trong người mình. Nàng dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, mạnh tới nỗi tưởng chừng sẽ làm cho chiếc bàn ấy gãy ra làm đôi. Nàng đứng dậy, ánh mắt dần thay đổi. Tới bộ đồ bà đang mặc mà bà còn bán thì bà nói coi tôi lấy tiền của bà kiểu gì. Bà mà không im cái miệng thì đừng trách. Lành gằn giọng. Gia nhân đâu? Lên dọn hết cái đống này đi. Gia nhân nghe thấy Lành kêu thì cũng tức tốc chạy ra hì hục quét dọn. Bọn họ biết Hải và cả bà hội đồng hay bà nội cậu ta đều đã hết quyền cai trị cái nhà này rồi. Hiện tại chỉ có mợ cả mới chính là người có quyền lớn nhất ở đây. Mợ cả còn lo cho họ đủ thứ nên là họ đều nghe lời mợ cả. Mặc kệ bà hội đồng chạy tới can ngăn cào cấu, không cho họ dọn dẹp. Vì bà ta như đã phát điên, luôn miệng chửi rủa và giống lên rằng đây là nhà của mình, tất cả mọi người trong đây đều phải nghe lời mình. Lôi bà vô phòng nhốt lại, ồn quá. Lành bực bội, nàng ra lệnh cho gia nhân xong thì ẵm con mình đi kiếm khuê. Đã mấy ngày rồi nàng chưa được gặp cô, nàng đã nhớ cô dữ lắm rồi. Con quỷ cái, con lăng loàn chắc nết, con đờn bà hư thân, thả tao ra, mày có quyền gì? Bà hội đồng dãy dụa, nhưng mà dù cho có dãy dụa cách mấy, thì sức của một người phụ nữ làm sao có thể chống chọi lại nổi hai gia đình trẻ tuổi đầy sức mạnh. Bà ta cứ thế bị lôi về phòng, gia đình chẳng hề nương tình bà ta là chủ cũ, cứ như thế đẩy bà ta vào bên trong như quăng một thứ rác rưởi rồi khóa cửa lại. Khuê hàng ngày vẫn tới lui ở nơi khám bệnh, cô bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nên đã sụt mất mấy ký mà không hề hay biết. Do bệnh nhân biết cô nên họ tới ngày một đông, toàn bộ đều là những người không có tiền bạc, nên Khuê hầu như phải xuất tiền túi lẫn công của mình ra để chữa trị. Gần 40 mấy người đang đợi cô khám mà hiện tại chỉ có một mình cô. Hôm nay cô thật sự đã đuối rồi. Ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi đầy mỏi mệt. Khi vừa trị xong cho một đứa nhỏ bị bệnh về da, da thịt của nó lở loét khắp nơi và nổi đầy những mẩn đỏ hết sức hôi hám. Nhưng dù hôi hay dơ cách mấy cũng không làm Khuê cảm thấy ghê tởm. Cô vẫn im lặng giúp đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ, rồi sát trùng và mặc cho nó một bộ đồ mới. Thì cô mới tự mình ra sàn nước tắm rửa, rồi khử trùng một hơi, vì cô biết trên cơ thể đứa nhỏ đó có vi trùng có thể lây bệnh. Bàn tay run rẩy cầm tới ly trà. Do Khuê đã quá mệt nên là tới bàn tay mình cũng không thể cầm hay nắm nổi vật gì. Kể cả ly trà nguội ngắt kia cũng vậy. Nước trong đó cứ liên tục sóng sánh bởi tay của cô đã run lên từng đợt vì mỏi mệt. Ngày mai mọi người hẵng tới nữa. Má của con mệt quá rồi, mọi người thông cảm. Bé Lam thấy Khuê đã mệt tới nỗi không nói được câu nào. Cô cứ ngồi đó trầm ngâm nhìn vào một khoảng vô định, thì nó biết ý nên đã đi ra bên ngoài, nói những người đang đợi khám bệnh hãy về trước, ngày mai hẵng tới đây nữa. Nhóm người ngồi bên ngoài chờ đợi tới lượt mình. Khi nghe bé Lam nói vậy thì cũng không có đòi hỏi gì. Họ chỉ gật gật đầu xong rồi cùng nhau ra về. Họ còn nói nếu Khuê mệt quá thì ngưng một vài bữa cũng được, họ có thể đợi nổi. Em đi đâu? Hải thấy Lành lại đi khỏi nhà nữa, tức thời cậu ta giữ nàng lại. Mấy ngày gần đây Lành cứ đi miết không chịu ở nhà, tới cậu ta muốn thấy mặt còn khó. Mỗi lần đi là ẵm con theo, giết rồi con cái nó không thèm lại gần cha nó luôn. Đi đâu mượt xác tôi, cậu có quyền chi mà hỏi? Lành gạt bàn tay gầy guộc trơ xương của Hải ra khỏi người mình. Hiện tại Hải khá ốm, kèm theo là đôi mắt thâm quầng cùng hốc mắt sâu, thì vừa nhìn vô là biết ngay cậu ta đang mang bệnh hoặc là một kẻ nghiện ngập. Anh là chồng em thì không được hỏi em đi đâu sao? Lúc trước rước tôi về, cậu hứa tôi có thể thoải mái làm gì tôi thích. Bây giờ thì cậu muốn cấm đoán tôi phải không? Lành nhíu chặt hàng lông mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi đôi co với Hải. Cậu đi sớm về hôm được, tới tôi đi dạo một chút thì bị cậu nói. Sáng giờ tôi cũng đâu có thấy mặt cậu. Em không thấy, giờ anh ở nhà với em rồi sao? Em cũng ở nhà với anh đi, đừng đi nữa. Nhà mình hết tiền rồi, em sắm sửa hoài thì tiền đâu cho kham? Hải thấy Lành ra ngoài thì lại sợ rằng lại mua hàng chục thứ đắt đỏ khác, nên mới ngỏ ý muốn kêu nàng ở nhà. Nãy giờ cậu ta cứ mấp mé như vậy thì ra là vấn đề này. Ở nhà với tôi hay cậu hết tiền nên cậu trốn nợ? Cậu Hải à, tôi quá dành cậu rồi. Cậu mau để tôi đi, tiền là của tôi thì tôi muốn mua gì tôi mua. Tôi không nhơ bợn đồng xu nào của cậu là được. Thật sự đây là tiền của Lành làm ra. Chính là tiền nàng bỏ công thức đêm hôm về những nguồn hàng cung cấp dài lâu cho các cửa hàng nhỏ lẻ lẫn nhà hàng lớn. Hải từ lâu đã bỏ bê công việc, khiến hàng hóa trong kho ùn ứ ẩm mốc. Tới dán với chuột cũng đầy một kho. Nàng tự mình kiếm ra những mối làm ăn khác, chấp nhận chịu lỗ tháng đầu để kiếm nguồn khách hàng mới. Chứ mấy mối cũ là họ đều chán chê với cái thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của Hải rồi. Hồi trước thì Hải cho tiền nàng rất nhiều, nhưng mà chưa đủ bù lỗ vô số thuốc phiện cậu ta hút nữa. Nói chi là để nàng bây giờ thoải mái ăn xài. Tiền đây là tiền của nàng, nàng đã tự kiếm ra được. Còn tiền của Hải thì cậu ta đã ăn xài quá nhiều rồi, xài lố luôn vô cả số tiền của nàng làm ra. Em mau nói rõ đi, ở đâu mà em tự làm ra tiền? Ai rảnh? Lành khó chịu nạt lại Hải một câu rồi nhanh chân rời đi, khiến Hải cùng một vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu, và lại dần dà dấy nên nghi ngờ vấn đề làm Lành của nàng và Khuê. Vừa nghĩ càng thấy tức, vì vậy Hải đã âm thầm theo sau Lành để coi thử là nàng đang đi đâu và làm gì. Nếu như phát hiện Lành quay lại về với Khuê thì cậu ta sẽ có thể bắt tận tay và thẳng thừng bêu diếu danh dự của Khuê rồi. Mệt lắm hả? Lành vòng tay ôm lấy Khuê từ sau lưng. Nàng nũng nịu gối cằm lên vai cô, nhẹ giọng hỏi rằng có phải cô đang rất mệt hay là không? Ừ, Khuê gật gật đầu. Cô nắm lấy bàn tay của Lành đưa tới trước mặt nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng mà thấy em là đỡ mệt rồi. Khuê cười cười, cô kéo Lành tới để cho nàng ngồi lên đùi mình. Cô đã không còn giận nàng nữa, hai người đã làm lành với nhau. Duy chỉ có một điều là hai người vẫn chưa thể gần gũi nhiều hơn một chút, vì Lành còn chưa làm xong chuyện nàng cần phải làm. Cô nịnh ghê quá đó ra. Lành đưa tay tới, ngắt lên chóp mũi cao cao của Khuê. Rõ ràng cái miệng này của Khuê ngày càng ngọt, tới giọng nói cũng dịu dàng hơn trước, làm cho nàng càng ngày càng không thể nào dứt cô ra nổi. Nếu nói ra nàng mê cô cũng không có gì là mắc cỡ. Người nàng thương thì nàng mê thôi. Vừa giỏi lại vừa đẹp, hát còn hay nữa, thì ngu gì mà không mê chứ phải không? Bên ngoài, Hải đứng nhìn qua khe cửa rồi nghe những âm thanh ngọt ngào tình tứ bên trong, càng khiến cậu ta tức tối. Tới bàn tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm, muốn xông vô giết Khuê ngay lập tức. Nhưng vì cậu ta muốn bắt tận tay hai người trên giường, nên mới ráng đợi bên ngoài thêm một chút nữa. Đáng lẽ bé Lam ở đây thì Hải sẽ không thể vô đây vực vầy đâu. Do nó đã dắt hai đứa em về chơi với bà Liên, nên là Hải mới âm thầm theo dõi Lành và lẻn vô tới cửa phòng nghỉ riêng của Khuê như vậy được. Mà phòng của Khuê cũng không ai lui tới, bởi vậy cô mới chủ quan, Hải đứng ở ngoài từ nãy tới giờ mà không hề hay biết. Mới than mệt mà, Lành thấy Khuê ấm nàng nhẹ nhàng đặt xuống giường, thì nàng biết cô đang cần gì. Nàng tựa người vào thành giường ôm lấy cổ của cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy tinh nghịch. Hết rồi, chưa nóng lắm đó. Kệ, lạnh thì hồi cũng ra mồ hôi thôi. Khuê nhướng mày, tay cô cũng không yên phận nữa. Cô bắt đầu cởi từng nút áo bà ba trên người của Lành, để lộ ra tấm lưng trần trắng nõn nà, không chút tì vết ấy, khiến Hải máu ghen, ngày càng một sôi lên đỉnh điểm. Hai người phụ nữ với tâm trí tràn đầy nhớ nhung, bắt đầu dùng những hành động thân mật ngày một nhiều hơn. Từng âm thanh, từng hơi thở Hải đều có thể nghe thấy. Cậu ta không hiểu sao lại có thể nhìn và nghe rõ đến thế, mặc dù những tiếng đó đều rất nhỏ. Một người từng là vợ mình, một người đã là vợ mình, đang cùng nhau làm chuyện đáng xấu hổ đó. Hai con đờn bà lăng loàn. Hải không chịu nổi nữa, cậu ra đạp cửa xông vào khiến Khuê bị giật mình, nhanh chóng lấy mền để che đi cơ thể cả hai. Sau khi vào tới bên trong, Hải đảo mắt nhìn tới Khuê và Lành còn ngồi ở giường với quần áo xốc xếch. Tôi không ngờ cô lại là loại đờn bà mặt hạng đó. Hải chỉ tay vào mặt của Lành rồi bắt đầu xỉ vả bằng những câu từ khó nghe, làm Khuê nghe xong bắt đầu nổi nóng, muốn phải quấy một trận. Khuê dẫu đã tập được cái tính kiên nhẫn, nhưng mà đối với Hải thì không. Mỗi lần gặp Hải là cô đều muốn đem cậu ta đập cho mấy trận mới hả dạ. Lành thấy Khuê muốn đứng dậy đôi co thì nàng giữ cô lại. nàng nghiêng người hôn lên gò má trắng hồng của cô như một cách để trấn an. Gương mặt nàng không lộ ra một chút sợ sệt việc bị chồng bắt gian tại giường với một người phụ nữ khác. Lành đưa tay cầm lên chiếc áo bà ba màu hồng ở góc giường chậm rãi mặc vô. Nàng ngồi ở đó cài nút lại một cách vô cùng tự nhiên và xem Hải như không khí, không một chút nào để tâm tới. Dường như sự việc vừa rồi không đủ làm nàng lay động thì phải, hoặc Hải chỉ là một kẻ không đáng để nàng phải bận tâm. Thế nào là mặt hạng? Lành sau khi mặc xong quần áo và thấy Khuê cũng đã đồ đạc chỉnh tề thì nàng mới chậm rãi nói. Từng câu nói lạnh giá toát ra khiến Hải bất giác rùng mình. Rõ ràng gần 3 năm qua Lành đã thay đổi quá nhiều, tới giọng nói của nàng cũng càng có uy hơn, nên là khi Hải nghe qua cũng có chút gì đó gọi là ớn lạnh sống lưng. Chỉ là một câu hỏi ngược lại như vậy thôi mà cũng đủ khiến người nghe cảm thấy sự uy lực rồi. Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi ngược lại tôi sao? Cô không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ thay cô đó. Hải lắp bắp, cậu ta bắt đầu oang oang cái giọng và tay chân cũng khua khoắng chỉ vào mặt nàng mắng mỏ nàng đủ thứ. Rõ ràng là đã sợ, nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh đây mà. Lành thấy Hải lại đong đỏng như má cậu ta, thì nàng bật cười thành tiếng. Tôi còn có thể làm cho cậu cảm thấy xấu hổ hơn, cậu tin không? Lành mặc dù nhỏ con hơn Hải, nhưng không vì sự chênh lệch đó mà làm nàng sợ hãi. Nàng vẫn đứng đó, hai tay nghiêm nghị để ra sau lưng và đối mặt với Hải, cùng câu xỉ vả của cậu ta, gương mặt không một chút gợn sóng. Lành nói xong câu đó thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nàng đi tới bên cạnh Khuê, cánh tay vòng lên cổ cô, xong nhón chân lên đặt lên môi Khuê một cái hôn thật sâu. Từng cái mút môi hay từng hành động chạm lên mặt đầy ngọt ngào nàng đều phô bày ra cho Hải thấy. Rõ ràng nàng không sợ bị Hải phát hiện, trái lại nàng còn cảm thấy thú vị khi muốn biết Hải sẽ làm gì tiếp theo khi chứng kiến cảnh này nữa kia kìa. Sau khi hôn kéo dài chừng mấy chục giây thì Lành dứt môi Khuê ra, nàng liếm môi đầy vẻ thích thú, xoay mặt qua nhìn Hải như đang khiêu khích cậu ta. Vẫn hành động ôm lấy cổ cô, còn tay vẫn đặt ngang eo Khuê chứ không hề buông ra. Đủ cho cậu thấy xấu hổ chưa? Người chồng bất lực. Lành thấy Hải đã siết chặt tay lại thành nắm đấm thì càng hả hê, rõ ràng là tức tới điên lên. Sống ở đời làm đàn ông mà để vợ đi có quan hệ với phụ nữ bên ngoài thì cậu phải coi mình ra sao đã. Tôi phải nhục thay cậu đó, chơi bời lêu lổng, tới vàng cưới của vợ cũng đem bán, vợ nhỏ lẫn vợ lớn đều bỏ cậu, thì cậu phải tự coi mình cái đã. Khi xưa cậu có thể sỉ nhục tôi, người nhà cậu cũng có thể thay nhau sỉ nhục tôi bằng cách nào cũng được, nhưng tôi vẫn lựa chọn là im lặng và cam chịu. Còn bây giờ, xin lỗi cậu, Lành đã không còn Lành nữa rồi cậu à. Thật ra Lành đã phát hiện Hải theo dõi mình từ lâu, chỉ là nàng muốn coi cậu ta sẽ làm cái trò gì tiếp theo mà thôi. Hiện tại, nàng đã làm xong thứ nàng cần, nàng cũng chẳng thèm phải giấu giếm gì nữa. Nàng cứ như thế công khai cho Hải thấy rằng những thứ mà nàng đối đãi với cậu ta suốt bao năm qua chung quy cũng chỉ là sự giả dối mà thôi. Đã từ lâu nàng không còn thương cậu nữa rồi. Hải thấy Lành vẫn ung dung ân ân ái ái với Khuê trước mặt cậu ta thì trong đầu bỗng ong ong lên, lỗ tai tức thời cũng ù đi rồi ngã ra đất ngất xỉu từ lúc nào. Từ nãy tới giờ cậu ta đã cố gắng trụ vững để giữ lấy vẻ tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại của một người đàn ông, nhưng dù cố cách mấy thì thân thể yếu ớt này cũng không thể gắng gượng nổi nữa vì cú sốc của Lành tạo ra mấy ngày gần đây và kèm theo thuốc phiện, thêm những cuộc ăn chơi tàn phá sức khỏe, nên hiện tại cậu ta đã yếu ớt như một nhánh cây mục nát. Bởi vậy, chỉ mới có chọc tức chút xíu thôi mà đã lăn đùng ra xỉu rồi. Nằm trên giường cảm nhận được sự ngứa ngáy khắp thân thể, Hải bỗng mở mắt, đầu cậu ta đau như búa bổ, kèm theo triệu chứng bứt rứt khó chịu, như là có kiến bò ở bên trong. Hải lê lết cơ thể yếu ớt, đã ngất xỉu gần 2 ngày khỏi giường kiếm nước uống. Đôi chân run rẩy vì không còn sức nên chỉ vừa đứng dậy là đã ngã ụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Một phần do thuốc phiện và một phần nữa là trong thuốc phiện mà Hải hút còn có thêm một số loại khác, nên cậu ta càng hút vào càng trở nên rút ráy. Mọi thứ Lành có lẽ cũng nên cảm ơn người tốc tử kia, nhờ người đó đưa thuốc cho nàng nên mới có thể thành công mỹ mãn như ngày hôm nay. Về đây mần chi nữa, mày đã bỏ nhà bỏ cửa đi rồi mà bây giờ còn mặt dày vác mặt về. Bà nội của Hải liếc tới Quyên, trên tay xách vali đồ thì bắt đầu hạch sách. Rõ ràng Quyên đã về nhà cha má ruột rồi, thì bây giờ còn trở lại đây là nghĩa lý gì? Nguyên do Quyên trở về đây là do cha má của cô ấy không nhận lại con gái. Cũng bởi cãi cha cãi má chấp nhận làm vợ lẽ, nên là bây giờ bị trục trặc chuyện chồng con muốn trở về nhà ở cũng không được nữa. Họ nói Quyên đã làm mất mặt cả gia đình rồi, nên họ đã quyết định từ mặt đứa con gái này. Họ không chấp nhận chuyện con mình từ một đứa thiên kim lại đi làm vợ lẽ, sống kiếp chung chồng với người khác. Đã vậy, chồng nó còn là một người đàn ông cũng từng thôi vợ. Thêm một chuyện nữa là Quyên lấy chồng cũng một thời gian nhưng không có con. Bởi vậy, tiếng lành không thấy đâu, nhưng tiếng xấu lại đồn xa. Thiên hạ bắt đầu bàn ra tán vào, nói rằng do Quyên không đẻ con được nên là bị nhà chồng đuổi về. Dẫu cho cô ấy có giải thích rõ ràng rằng không sống nổi ở đó do nhà chồng quá đáng, nhưng mấy ai tin. Cũng bởi cô ấy từng một mực đòi gả rồi nhà chồng đối xử tốt này nọ, bây giờ lại nói sang một hướng khác, thì thử hỏi có ai mà nghe chịu. Sao mà về đây? Không phải tôi nói cô về đó ở rồi sao? Lành cho mày nhìn Quyên vẫn im lặng, bị bà nội của Hải hạch sách. Nàng không nhịn nổi nữa nên cũng ra mặt lên tiếng chủ trì công đạo cho Quyên. Cha má không nhìn tôi nữa, tôi cũng không biết phải đi đâu, về đâu. Quyên cúi mặt cắn lấy môi dưới, hai tay bấu chặt vào quai của vali, cất giọng buồn rười rượi nói với Lành. Hiện tại, Quyên đã là kẻ không nhà, tới tiền trong người cũng chỉ còn vài đồng bạc lẻ, cùng một ít nữ trang chứ chẳng còn gì khác nữa. Từ một thiên kim đài các, chưa từng đụng chuyện gì tới móng tay, bây giờ lại trở nên như vậy cũng thiệt là khó khăn cho Quyên. Cô ấy chẳng biết phải làm gì hết cả, cảm xúc hoàn toàn trống rỗng bởi chẳng có ai thân thiết ngoài cha má. Nếu như nói người bênh vực cô ấy và quan tâm chuyện cô ấy ăn uống, ngoại trừ cha má ra thì chỉ có Lành mà thôi. Nên Quyên cũng suy nghĩ lắm mới bấm bụng trở về đây. Ở giữa căn nhà lạc lõng này, Quyên nhận ra chỉ có Lành mới là người quan tâm cô ấy thật lòng, chứ không hề có mưu mô gì như những người mang danh nhà chồng này. Lành nhìn Quyên không có chút gì gọi là dữ dằn như mọi ngày. Cô ấy hiện tại thật nhỏ bé, thật mỏng manh, y như rằng sự hung dữ ấy chỉ là cái vỏ bọc vậy. Dẫu sao cũng là con gái, nên chuyện có lúc yếu ớt như vậy cũng phải thôi. Về phòng đi, nhà này bây giờ không có ai có quyền đuổi cô hết cả. Lành cũng có chút xót xa cho người con gái lỡ lầm mang trái tim trao cho Hải. Cô ấy thật giống nàng khi xưa, yêu bằng tất cả những gì bản thân có, nhưng nhận lại từ Hải chỉ là những thứ đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Tôi nói thì cứ nghe. Lành thấy Quyên vẫn ngập ngừng, thì tức thời gương mặt nàng dần trở nên nghiêm nghị. Hiện tại, vấn đề nàng đứng tên toàn bộ tài sản của nhà này vẫn chưa ai biết. Bởi vậy, chắc lẽ đó nên là Quyên vẫn còn ngờ ngợ câu nói của Lành bắt nãy. Quyên thấy Lành lại bày cái thói dở dở ương ương đó ra, thì cũng không hỏi gì nhiều. Cô ấy đi sượt qua mặt bà nội của Hải, rồi tự khóa cửa phòng nhốt mình trong đó. Không hiểu sao nữa, cô ấy cảm thấy bây giờ thật tủi thân. Cả căn nhà hiện tại, chỉ có bà nội của Hải là tỉnh táo nhất. Hải thì bây giờ đã nằm một chỗ không đi lại gì nổi nữa. Mọi thứ ăn uống đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Và Quyên lại là người tự mình nhận nhiệm vụ. Bởi vì trong lòng Quyên vẫn còn một chút gì đó hơi hơi lưu luyến với Hải. Còn về bà hội đồng, bà ta đã điên điên dại dại không ra hình người, suốt ngày cứ hát hò, rồi chửi ba láp ba xàm, đòi lại nhà cửa và tự xưng chủ nhân, khiến cho ai nấy nhìn vô cũng tặc lưỡi, bởi đây là quả báo mà nhà này phải gánh chịu, suốt từng ấy năm qua đã tàn ác với dân chúng như thế nào. Thuốc, cho tôi thuốc. Hải tự người lên thành giường, đôi môi khô khốc không còn miếng máu, vẫn thều thào đòi thuốc phiện. Anh ăn cơm đi, đừng va vô mấy cái đó nữa. Quyên thấy Hải bây giờ tiểu tụy cũng xót xa, cô ấy nhẹ giọng như dỗ ngọt cậu ta, rồi đưa muỗng cơm tới trước mặt người mà cô ấy vẫn gọi là chồng. Nhưng muỗng cơm vừa đưa tới lại bị hất văng, tới cả cái tô đá nhỏ trên tay của Quyên cũng theo lực đó của Hải mà rớt xuống sàn nhà, bể tan tành khiến cho cơm lẫn đồ ăn trong đó rơi vãi khắp nơi. Thuốc, cho tao thuốc. Hải nghiến răng bấu chặt lấy hai cánh tay của Quyên, cậu ta trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy và đòi thuốc làm cho Quyên vì đau mà khẽ rơi nước mắt. Buông ra. Lành nghe tiếng rơi vỡ thì vội hướng tới căn phòng hôi hám này, coi là việc gì đã xảy ra. Vừa bước vô thôi là đã thấy Hải cấu hai bên bắp tay của Quyên, rồi lắc mạnh thì rất nhanh nàng đã chạy tới giải vây. Cái thứ người không ra người, ma không ra ma, mà còn muốn làm ông trời hay gì? Lành xô mạnh Hải khiến cậu ta rơi khỏi giường. Dưới giường là cơm lẫn mảnh vỡ còn vương vãi, nên là vừa té xuống một cái là bao nhiêu mảnh vỡ hay là cơm cháo gì cũng dính vô người cậu ta hết. Hải đau đớn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại không có lực. Cậu ta cứ như một con run đất yếu ớt đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự ràng buộc. Hải càng giãy thì mảnh vỡ cứa càng sâu nên chẳng mấy chốc cả người đều là máu và máu. Lành khoanh tay đứng nhìn Hải vùng vẫy trong bất lực thì không nén nổi nữa. Nàng bật cười thành tiếng. Sao? Khó chịu lắm chứ gì? Lành ngồi xổm xuống bên cạnh Hải, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ nhìn tới cậu ta như nhìn một đống rác vô dụng. Đau không? Lành giả vờ làm người tốt. Nàng đỡ Hải dậy xong thì phủi hết cơm đang dính bết lại trên người cậu ta. Hiện tại những hạt cơm trắng đã hòa cùng máu tanh trên người Hải. Nhìn cảnh tượng của cậu ta bây giờ thật sự vô cùng hãi hùng. Cô muốn làm gì? Hải thấy Lành bỗng dưng đỡ mình ngồi dậy và hỏi han một cách nhẹ nhàng thì bắt đầu có chút đề phòng. Cậu ta hơi nhích ra xa khỏi người Lành một chút. Làm gì là làm gì? Lành khẽ nhướng mày. À, tôi còn phải đi gặp người tôi thương. Cơm cậu không ăn thì mượt xác cậu, cứ ngồi đó chết đói đi. Tôi chấp nhận nuôi cơm ba miệng ăn của nhà cậu là may phước lắm rồi, chứ đừng có cà chớn. Lành đứng dậy, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau như phủi bụi. Hoặc có lẽ nàng xem Hải như một món đồ làm bẩn tay nàng nên nàng mới làm thế. Không Lành ơi, em đừng đi, đừng bỏ anh mà Lành, anh xin em. Hải thấy Lành lại muốn đi gặp Khuê thì vội buông bỏ hết sự tự tôn từ trước tới nay. Cậu ta nhào tới ôm chặt lấy chân của Lành, không buông, làm cho nàng dần trở nên khó chịu. Buông! Không Lành ơi, anh van xin em, anh thương em bỏ anh thì anh chết mất. Lành nghe Hải nói, nếu nàng bỏ cậu ta thì cậu ta sẽ chết, nên nàng khựng lại không đi nữa. Sẽ chết sao? Đúng, em bỏ anh là anh không sống nổi đâu Lành ơi, anh thương em hơn ai hết mà. Hải tưởng Lành đã thay đổi ý định nên bắt đầu than thở nhiều hơn. Tới vòng tay đang ôm lấy chân nàng, ngăn không cho nàng đi cũng bắt đầu siết chặt. Nếu vậy thì cậu đi chết đi. Lành cười nửa miệng rồi đá mạnh Hải văng ra. Hải à, cậu có nhớ tôi từng van xin cậu tha cho gia đình êm ấm của tôi như thế nào hay không? Lành nắm một bên lỗ tai còn sót lại của Hải để giữ cho cậu ta mặt đối mặt với nàng. Lành đay nghiến kể ra chuyện lúc trước, nàng đã van xin Hải và nhà Hải tha cho nhà Khuê thế nào và van xin cậu ta đừng cho cha mình đào mồ mả của tổ tiên nhà Khuê lên ra sao. Lúc nàng cầu xin thì Hải vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm rồi bỏ đi, nên nàng mới tự bản thân cầm mìn tới để quyết sanh tử với đám người đó một phen. Chắc cậu quên rồi, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nè cậu Hải. Lành đứng dậy nhắc lại chuyện cũ. Nhớ lúc đó cha tôi là ông Phát đó đã quỳ xin cha cậu đừng đào mồ mả nhà ông ấy lên, nhưng cha cậu không chịu. Ông ta bắt cha tôi phải quỳ rồi còn đạp lên mặt cha tôi nữa. Ông đạp như vầy lè. Lành nhếch môi, nàng nhìn tới Hải nằm dài dưới sàn nhà chẳng khác gì một tấm rẻ rách. Bỗng nàng nhấc chân lên và rồi đạp thẳng lên mặt của Hải như cái cách mà cha cậu đã từng làm với ông Phát khi ấy. Nhớ lúc đó, tôi thấy cậu cũng hả hê lắm, đứng trong góc khuất, coi kịch hay còn gì. Lành hận Hải tới tận xương tủy, nên mỗi một chuyện nàng nhắc tới thì lực đạp càng tăng thêm, khiến Hải đau đớn tới nỗi không ngừng rên rỉ, nhưng chỉ có thể nằm im chịu trận, vì từ nãy tới giờ cậu ta đã quá mất sức rồi. Chuyện năm xưa mọi thứ đều có Hải nhúng tay, tới cả cậu ta đứng ở một góc khác cười hả hê nàng cũng nhìn thấy, nên nàng trả lại cái đạp này cho Hải cũng chả sai, trái lại còn thấy lời nữa. Nhìn cậu tội chưa kìa, một thời huy hoàng, một thời hô mưa gọi gió mà cậu Hải, sao bây giờ cậu còn thua một con chó vậy? Lành bắt đầu mỉa mai châm chọc, từ nãy tới giờ chỉ có hai người ở đây. Quyên từ nãy vừa được Lành giải vây là đã vội chạy ra bên ngoài, rồi lên căn phòng hiện tại chỉ có nàng và Hải. Với lại nếu có thêm người khác thì nàng cũng chẳng sợ, bởi vì nàng chỉ làm đúng với cái thứ mà nàng cần phải làm thôi. Hải nghe Lành nhắc từng chút một, kể cả chuyện mọi tài sản đều đã thuộc về nàng, khiến cậu ta càng nghe càng cảm thấy bàng hoàng, cùng sự hối hận khi mà đã quá tin tưởng Lành, để giờ đây nhận lại kết cục như ngày hôm nay. Đúng là tôi đã sai lầm khi cãi lời má tôi để rước cô về đây. Hải thều thào, âm thanh nhỏ tới nỗi nếu như không phải do Lành cố gắng nghe thì nàng cũng chẳng biết cậu ta đang nói cái gì. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Lành lại mở lời châm chọc, nàng không đạp vào mặt của Hải nữa. Tự làm đổ cơm thì nằm đó mà ăn hết, bữa này là bữa cuối rồi. Nói xong, Lành lạnh lùng rời đi để lại Hải dưới nền đất lạnh tanh, không một ai tới nuôi thăm nom. Lúc Lành rời đi rồi thì khóe mắt Hải bỗng cay cay rồi rơi ra từng hàng nước mắt hối hận, vì chính bản thân mình đã làm Lành trở nên một con người ác độc, đầy mưu mô như hiện tại. Cậu ta không thể ngờ nổi, người mình thương, người hiện hậu lại có thể thay đổi như vậy. Hải cứ khóc, khóc tới độ thê lương, mảnh sành cứa vào da thịt không ngừng rỉ máu, cũng không đau bằng lòng Hải ngay lúc này. vừa bị người mình thương cho biết sự thật mọi thứ trong mấy năm qua chỉ là giả dối, lại còn vừa mất hết tài sản gây dựng bao năm chỉ vì những cuộc ăn chơi vô bổ. Hải càng nghĩ càng đau đớn nên cứ nằm đó gào khóc một cách đầy bất lực, bởi cậu bây giờ chẳng khác gì một phế nhân. Theo như điều tra, mày là đồng lõa trong vụ nổ tàu vào 2 năm trước lẫn vụ cháy kho thuốc viện của quan lớn. Bằng chứng đã được quan trên điều tra đầy đủ. Đây là lệnh bắt. Tên lính Pháp cầm lệnh bắt giam Hải đưa ra cho cậu ta thấy. Bên trên có cả chữ ký và dấu mộc của quan lớn nên không thể chối cãi được nữa. Hải yếu ớt nằm trên chiếc giường hôi hám. Cậu ta nhắm chặt hai mắt. Từ sâu bên trong khóe mi cũng bắt đầu chảy ra từng dòng nước mắt hối hận. Hải không chống cự. Cậu ta im lặng, đưa hai cánh tay không ngừng run rẩy ra để lính còng tay, rồi lôi cậu ta đi như một món rác dơ bẩn. Hải biết tội này không thể tránh, cậu ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, cũng là nghiệp báo mà cậu ta tự tạo ra, bây giờ cũng đã lúc phải trả nghiệp rồi. Tiếng dây xích lạo xạo vang lên âm thanh lạnh lẽo buốt sống lưng. Hải bị kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt của gia nhân, trong đó có cả ánh mắt của Lành. Đừng, đừng bắt con tôi. Bà hội đồng chạy ra ôm chặt lấy Hải. Bà ta rối rít van xin lính đừng bắt con trai mình đi. Cả cuộc đời này bà ta chỉ có một mình Hải là con. Nếu như Hải bị bắt đi rồi thì bà ta không còn ai là thân thuộc nữa. Chồng đã chết, bây giờ chẳng lẽ lại tới lượt con mình cũng bị bắt đi hay sao? Má, con xin lỗi. Hải nhìn má mình từ trước tới nay chưa từng quỳ trước mặt ai. Ấy vậy mà hôm nay lại vì cậu mà quỳ xuống trước mặt một thằng lính quèn thì cậu cầm lòng không đặng. Má mau đứng lên đi. Con hứa con sẽ không sao. Con hứa con sẽ về với má. Hải kìm lại nước mắt, cố nở ra một nụ cười gượng gạo để an ủi má mình ngay lúc này. Miệng thì nói là không sao, nhưng Hải biết tội mình lớn cỡ nào. Tội này chỉ có thể là tử hình mà thôi, chứ làm gì còn đường mà trở về gặp má mình nữa. Không, Hải ơi, má còn một mình mày thôi. Tôi xin mấy ông thả con tôi ra đi. Là tôi, chính tôi mới là người đốt tàu, chính tôi mới là người có tội. Mấy ông bắt tôi đi, con tôi vô tội. Bà hội đồng quỳ ở đó, bắt đầu níu tay níu chân của lính để mong bọn họ sẽ bắt bà ta thay vì bắt Hải. Chẳng thà để bà ta chịu tội thay, chứ để bản thân chứng kiến con mình bị như vậy thì người làm má này xót lắm. Bà mau tránh ra, nếu như còn níu kéo nữa thì tôi bắn bà. Tên lính Pháp giương súng lên chĩa thẳng vào mặt của bà hội đồng. Nếu như bà ta còn cản trở thì chắc chắn hắn ta sẽ bắn, bởi vì hắn đã được lệnh phải bắt Hải nhanh nhất. Nếu như chậm trễ thì rất dễ bị quan trên khiển trách. Hải nhìn thấy súng đã được lên đạn thì vội can ngăn. Cậu ta nhanh chóng nói lính cứ lôi mình đi, đừng để ý má mình nói gì, vì nếu còn ở đây thêm nữa thì má cậu ta cũng không giữ được mạng. Lính thấy thời gian cũng không còn sớm, nhóm người này cũng mạnh bạo hơn. Bọn chúng hất văng bà hội đồng ra, khiến bà ta đập đầu vào cạnh bàn rồi ngất xỉu. Nhưng không vì vậy mà bọn chúng để ý, rất nhanh chóng kéo Hải lên xe, rồi rời đi trong tiếng kêu gào của bà nội cậu ta mới từ phòng bước ra, coi thử là chuyện gì ồn ào. Một gia đình huy hoàng một thời giờ đây chẳng còn gì, tới một xu dính túi cũng không còn, gia sản gây dựng mấy chục năm đã vào tay người khác. Bởi người ta nói đúng, ác giả thì ác báo, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, quả báo không bao giờ chừa một ai, chỉ là quả báo tới sớm hay muộn mà thôi. Tôi tưởng đâu tôi sẽ có một bến bờ hạnh phúc, ai mà có rẻ. Quyên nở một nụ cười tự giễu đầy chua chát. Cô ngồi xuống ghế đối diện Lành. Ban nãy đã lau máu trên người bảo hội đồng để khuê băng bó kỹ lưỡng lại giúp bảo hội đồng. Vừa xong là cô tới coi bà nội của Hải ra sao khi bà ta lên cơn tăng xong rồi ngất xỉu. Hiện giờ cô mới rảnh rang ngồi đây nghỉ ngơi đôi chút. Không có bến này thì bến khác. Thời buổi này rồi cô sợ chi dị nghị nữa. Lành thấy Quyên muốn khóc thì vội vàng an ủi. Rõ ràng một người đẹp như Quyên thì dễ gì không kiếm được mối khác. Chuyện của nhà Hải sống chó ra sao cả xóm cả tỉnh đều biết, nên sợ gì dị nghị khi Quyên đi bước nữa đâu chứ. Ăn thua là người mình thương thôi, đã thương rồi thì sợ gì dị nghị. Không lẽ có người rảnh tới nỗi nói cả đời một câu chuyện xưa lắc hay sao? Nói rồi cũng tới lúc mệt thôi. Tôi khác chị, người chị thương là đốc tờ tài giỏi, có cha má lo lắng nên chị không sợ lời ra tiếng vào. Còn tôi có chi trong tay, ít nhất chị còn là thợ may. Còn tôi bây giờ đã là một đứa không nhà, tới cầm đôi đũa còn rớt lên rớt xuống thì sống sao nổi giữa đời này. Chị với người chị thương đều có nghề ngỗng đường hoàng, tôi chỉ là một đứa tiểu thư, ai mà để ý tới một đứa vô dụng như tôi chứ. Đôi mi Quyên hơi rũ xuống, cô ấy cất giọng đều đều nói ra một tràng dài vô số tâm tư của chính mình. Sao cô biết người tôi thương là... Lành mở to đôi mắt. Rõ ràng Quyên là một người ngoài cuộc thì làm sao lại biết được Khuê là người thương của nàng chứ? Theo cách nói chuyện này của Quyên thì rõ ràng là Quyên không phải biết chút ít thôi đâu. Quyên thấy Lành mở to mắt nhìn mình thì cô ấy vội vàng giải thích. Không phải là tôi nhiều chuyện đi theo rình mò chị đâu. Nếu như tôi nhiều chuyện thì bữa chị sốt là tôi đã đi réo anh Hải rồi mét chuyện chị với cô ấy rồi. Lành nghe Quyên nói xong cũng không bực tức gì cả. Nàng cũng không sợ chuyện này bị đồn ra bởi nàng tin tưởng Quyên. Nhưng mà nàng vẫn vô cùng thắc mắc chuyện giữa nàng và Khuê. Vậy thì sao cô biết được? Bữa chị sốt, tôi tính đem thêm cho chị miếng nước để chị uống. Ai có dè vừa mở cửa thấy chị với bà hôn trong đó. Trời Phật ơi à! Lành hoảng hốt kêu lên. Nàng không ngờ bản thân lại hớ hênh tới độ đó để cho Quyên nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, bộ giữa chị với bà thiệt sự có tồn tại tình cảm như trai gái được hay sao? Quyên khó hiểu, không lẽ giữa hai người con gái vẫn có thể thương theo kiểu vợ chồng này được như cô ấy với Hải hả? Tình cảm khó nói lắm. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới người tôi thương là em ấy. Trời xui đất khiến nên tụi tôi mới thương nhau tới bây giờ. Tụi tôi cũng đã trải qua vô số thứ rồi. Cô nghĩ xem có tồn tại được hay là không? Khuê từ bên trong phòng bước ra. Vừa hay cô nghe được câu thắc mắc đó của Quyên nên cũng vội vàng ngồi xuống giải thích. Bàn tay cô theo thói quen đưa tới đan vào tay của Lành rồi đưa lên cho Quyên thấy như chứng tỏ hai người thiệt đối với nhau là tình yêu chứ không phải một tình bạn hoặc là sự tưởng tượng hay hiểu lầm gì đó phát ra. Tụi tôi tuy là không giống bao cặp vợ chồng khác, nhưng cô nhìn thử, tụi tôi có khác người thường thứ gì không? Khuê nở một nụ cười hết sức dịu dàng nhìn Lành. Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt khi cô nhìn Lành đều được Quyên thu vào tầm mắt. Cô ấy nhận ra được tình cảm lẫn tâm tư của hai người này thương nhau tới cỡ nào. Sau khi suy nghĩ kỹ thêm câu nói của Khuê thì cô ấy cũng cảm thấy hai người này thương nhau cũng không có gì là sai trái hết. Vì Khuê quá giỏi giang lẫn xinh đẹp, còn Lành lại dịu dàng dễ thương nhỏ nhắn bên cạnh Khuê, đúng kiểu mẫu người nâng khăn sửa túi. Mặc dù Lành không được đẹp sắc sảo như Khuê, nhưng khi hai người ngồi cạnh nhau và thổ lộ tình cảm qua từng ánh mắt thì Quyên nhận ra hai người họ sao mà hài hòa đến lạ, y như sinh ra để tồn tại trên cõi đời này là dành riêng cho nhau vậy. Đây là tiền lương hết tháng này. Lành cho gia nhân xếp thành một hàng xong thì trả lương cho họ. 14 gia nhân tôi chia cho mỗi người 2 sào ruộng để tự canh tác. Tiền tôi trả luôn cho mỗi người là 3 năm làm, để lấy đó làm vốn. Còn ai vẫn chưa hết năm làm công gán nợ thì tôi xóa hết, đừng lo. Lành biết tiền này cũng không phải của nàng. Tiền này là gia đình Hải bóc lột của dân nên nàng chỉ trả lại đúng cho họ thôi. Còn về mối làm ăn thì nàng đã để cho họ nhập hàng bên những người anh của Khuê bởi chuyện kinh doanh này không hợp với nàng. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi nên nàng không muốn tiếp tục nữa. Mợ, mợ đuổi con hả mợ? Nhóm gia nhân thấy Lành chia tiền này nọ rồi nói rằng đây là tháng lương cuối cùng nên họ rối rít quỳ xuống vì sợ đã làm trái ý Lành chuyện gì nên nàng mới đuổi họ đi. Không phải đuổi mà là tôi muốn cho mọi người có cuộc sống thoải mái hơn, không bị đè đầu cưỡi cổ nữa mà thôi. Mợ, từ khi mợ về đây, tụi con chưa từng bị đè đầu cưỡi cổ. Con muốn theo mợ thôi, mợ đừng đuổi con mà mợ. Nhưng mà nhà này đâu còn nữa, tôi cũng đâu có lương mà trả tiếp. Lành phì cười, nàng biết họ quý nàng, nhưng mà nàng phải về với Khuê. Nàng đâu có thể sống ở đây mãi được đâu, mà để họ theo hầu mình hoài. Vả lại, nàng cũng đâu có cần người hầu đâu. Tụi tôi sống ở đây biết bao năm rồi, bây giờ kêu tụi tôi đi thì tụi tôi cũng không biết phải đi đâu. Mợ làm ơn, đừng đuổi tụi tôi. Người gia nhân già vội nói, bà ấy đã làm ở đây hơn một đời người. Bây giờ kêu bà ấy không ở đây nữa thì bà cũng chẳng biết phải sống làm sao. Con cái không, gia đình cũng không thì biết làm gì bây giờ. Tuổi tác đã cao, đất đai dẫu có cũng đâu có thể cày bừa gì nổi. Thôi giờ vậy, có bao nhiêu người không chịu lấy đất làm riêng thì qua nhà tôi. Nói là cô Út Khuê nhận. Khuê ngồi đó, cảm thấy mấy người này nói cũng có phần đúng nên cô cũng không kìm lòng nổi. Từ lúc bà hội đồng và bà nội của Hải đổ bệnh tới giờ thì Khuê luôn luôn phải túc trực bên giường bệnh vì bà nội của Hải bây giờ đã yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió. Nếu như không có cô ở lại đây cầm chừng sự sống của bà thì bà ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà qua đó rồi thì không có 2 sào ruộng nữa đâu nghen. Khuê cười cười nửa thật nửa đùa nhìn bọn họ. Dạ, tôi đồng ý. Người gia nhân già với mái tóc đã ngả màu bạc vội gật đầu. Bà ấy không lấy đất nhưng tiền thì Lành vẫn trả bởi bà ấy xứng đáng với số tiền này. Sau khi nhận tiền thì một số chấp nhận lấy đất, còn một số vì lớn tuổi rồi nên họ chỉ lấy lương rồi gom đồ đi về nhà chủ mới, đó chính là Khuê. Khuê cùng Lành bước đi thong dong ở đường làng để hưởng ít gió mát từ xa xa đồng ruộng thổi tới. Sống bon chen tranh đua đã làm cả hai quá ngột ngạt. Chỉ bây giờ cả hai mới có thể thoải mái bên nhau, một cách bình yên, không cần vướng bận hay suy nghĩ gì nhiều như lúc này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khuê chợt khựng lại. Tuần sau là tử hình nó đó. Cô quay sang nói với Lành về chuyện của Hải. Giáo sư Hamza đã có gửi thư cho cô biết, với cả con của quan thống đốc Nam Kỳ cũng đã thông báo rằng Hải là một tội phạm nghiêm trọng nên không cần đợi lâu, chỉ cần có sự phán quyết là đem tử hình ngay với bọn quan quyền kia. Ai mà có ngờ, khi bắt được Hải thì án lại được thi hành lẹ tới vậy. Chỉ mới bắt được 2 ngày là đã tuyên án tử hình vào tuần sau rồi. Các bạn thân mến, chuyện Kiếp Trùng Chung của tác giả Tiêu Dương đến đây đã kết thúc rồi. Thật đúng như các cụ đã nói, ác giả ác báo. Những người sống có nhân nghĩa cuối cùng đã được đền đáp. Một câu chuyện về tình người thật đẹp biết bao giữa dòng đời hỗn độn ấy. Tạm biệt Khuê và Lành, hai người con gái có trái tim nhân hậu biết bao, để chúng ta cùng nhau bước sang chuyện mới. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã đón nghe chuyện của kênh Radio của An. Mong gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau.